Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627, chương 627, về nhà trước quét mua. Bận bịu xong công tác về đến nhà. Cầu Cầu nghe thấy xe hơi vào cửa thanh âm thì ra nghênh tiếp. Cầu Cầu đong đưa lông xù cái đuôi nhỏ. Vây quanh Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết xung quanh. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu khả ái cũng bắn đi lấy chạy ra. Ba ba, ma ma, các ngươi trở về. Đoàn Đoàn có tin tức tốt muốn nói cho các ngươi u tương đương. Đoàn Đoàn ôm lấy Tô Trần tay nhỏ dựng lấy mau. Nhung nhung cái mũ, vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cũng có tin tức tốt muốn nói cho các ngươi tương đương. Nhạc Nhạc mỉm cười lộ ra hai cái đáng yêu. Lê ổ, hưng phấn nói. Ồ. Tin tức tốt gì nha? Tô Trần ôm lấy hai cái tiểu manh em bé cười hỏi. Hai cái thằng nhóc con mặc lấy áo lông. Giống hai cái đáng yêu tiểu cầu một dạng. Một trái một phải bị Tô Trần nâng lên. Hì hì, ba ba, ma ma, ta cùng khanh khách hôm nay ở trường học đạt được một đóa hoa hồng lớn u. Lão sư khen thưởng chúng ta. Lão sư nói ta trưởng lớp này rất có trách nhiệm. Đem lớp học quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hì hì tương đương, Đoàn Đoàn đắc ý nói. Lão sư nói ta lấy giúp người làm niềm vui cũng thưởng ta một cái tiểu hồng hoa. Nhạc Nhạc mừng rỡ, nói ra, chúng ta bảo bối thật giỏi. Tiếp tục bảo trì u tương đương, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Nhan Băng Tuyết hạnh phúc nhìn lấy Tô Trần, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Trần Trần, Băng Tuyết, các ngươi mau vào đi. Bị tại cửa ra vào nói chuyện, cửa lạnh. Đừng để bị lạnh, chuẩn bị rửa tay ăn cơm đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Được rồi, mẹ, Tô Trần trả lời nói. Đi, cùng đi rửa tay ăn cơm cơm rồi tương đương. Tô Trần cưng chiều nhìn lấy hai cái tiểu khả ái nói ra. Đi, đi, rửa tay, ăn cơm cơm rồi tương đương. Hai cái tiểu gia hỏa nhảy nhót tưng bừng nói. Ăn xong cơm tối, người một nhà trò chuyện vui vẻ ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Xem tivi, nãi nãi, nãi nãi, người tại dệt cái gì nha? Còn có tiểu hoa hoa. Xem thật kỹ á con u tương đương, Đoàn Đoàn sờ lấy dùng cọng lông biên tiểu hoa nói ra. Dừng Thư sờ sờ Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ nói ra. Nãi nãi tại cho cha mẹ dệt khăn quàng cổ. Qua mấy ngày không phải muốn về nhà sao? Nông thôn so trong thành lạnh, nhưng muốn nhiều xuyên chút. Nãi nãi đem cái này khăn quàng cổ cho cha mẹ dệt tốt. Cha mẹ đeo lên thì không lạnh tương đương, Đoàn Đoàn gật gật đầu. Nháy mắt to mềm manh manh nói ra. Há, cái kia Đoàn Đoàn cũng muốn đến giúp đỡ. Chúng ta cùng một chỗ cho ba ba mama dệt khăn quàng cổ tương đương, ha ha ha. Tốt, vậy ngươi cho nãi nãi kéo sợi đi tương đương, Dừng Thư hòa ái cười đối Đoàn Đoàn nói ra. Ân tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ gật đầu. Nhạc Nhạc chính hết sức chuyên chú nhìn lấy thế giới động vật. Thiên nhiên thiên biến vạn hóa dựng dục chủng loại phong phú động vật. Những động vật này hoặc hung mãnh hoặc khả ái hoặc nhỏ nhắn hoặc cường tráng. Ba ba, ngươi nhìn, lão hổ muốn đi qua. Đầu này linh dương có thể hay không bị lão hổ ăn hết nha? Nhạc Nhạc lo lắng mà hỏi. Vậy liền nhìn Linh Dương có hay không kịp thời phát hiện lão hổ rồi. Nếu như Linh Dương kịp thời phát hiện lão hổ, hắn liền có thể không bị ăn sạch u tương đương, Tô Trần nói ra. Lão hổ tại Linh Dương phải phía sau tùy thời mà động. Bỗng nhiên lão hổ liền vọt ra, bị hoảng sợ Linh Dương. Co cẳng thì hướng mặt trước chạy, nhưng là cuối cùng vẫn là bị lão hổ đuổi theo tới. Trở thành lão hổ con mồi. Lão hổ ăn hết Linh Dương. Ba ba, ta cảm thấy Linh Dương thật đáng thương nha. Lão hổ thật hung tương đương, Nhạc Nhạc bĩu môi ba chỉ trong tivi ngay tại xé rách lấy Linh Dương lão hổ nói ra. Nhạc Nhạc, ân, động vật giới đâu? Đây chính là động vật giới bên trong không đổi pháp tắc nha. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ có để cho mình biến đến đủ cường đại mới có thể không trở thành địch nhân con mồi. Chúng ta không thể chỉ theo một cái phương diện nhìn vấn đề u. Chúng ta công việc quan trọng chính nhìn vấn đề. Không thể bởi vì Linh Dương tương đối yếu ớt, chúng ta chỉ có thấy được lão hổ tàn nhẫn. Ngược lại, lão hổ thành công bắt được Linh Dương. Cũng có phải hay không đã chứng minh lão hổ cường đại nha tương đương, Tô Trần kiên nhẫn giải thích. Ba ba, ta đã biết tương đương, Nhạc Nhạc gật gật đầu nói. Nhạc Nhạc cùng Tô Trần lại tiếp tục xem truyền hình. Ngoài cửa sổ gió lạnh bị cửa sổ cách trở ở bên ngoài. Trong phòng tràn đầy người một nhà tiếng cười cười nói nói. Mấy ngày nay, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi sớm về trễ. Rốt cục tại số 31 thời điểm. Đêm sau, công tác chuyện phía trên xử lý xong. Tô Trần đời thứ hai cơ giáp sau cùng khảo nghiệm rốt cục làm xong. Nhan Băng Tuyết đem phi phàm tập đoàn cuối năm tổng kết cùng tài vụ bảng báo cáo chờ một loạt. Công tác cũng đều xử lý tốt. Rốt cục, người một nhà có thể an an tâm tâm chuẩn bị trở về lão gia. Cha mẹ, hôm nay chúng ta đi trung tâm mua sắm nhìn xem. Có gì cần mua, đều mang lên. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng nha, cha mẹ, chúng ta lại đi cho thúc thúc A Di nhóm chuẩn bị chút quà tặng đi tương đương. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Băng Tuyết, nghĩ thật chu đáo. Là còn cần cho thúc thúc A Di nhóm mua chút quà tặng tương đương, Lâm Tú gật gật đầu nói. Lão bà, người này còn chưa tới đâu. Lễ vật này liền chuẩn bị lên tương đương, Tô Trần một tay lấy Nhan Băng Tuyết ôm vào lòng nói ra. Nhan Băng Tuyết mặt hơi hơi phiếm hồng. Ôn nhu nói, đây là ta lần thứ nhất đi ngươi lão gia, nhưng muốn long nặng một chút. Lão công, cái này không cũng coi là áo gấm về quê nha. Lễ vật. Tự nhiên là phải nhiều hơn chuẩn bị phía trên rồi tương đương, vâng vâng vâng. Lão bà thật sự là ta hiền nội trợ tương đương, Tô Trần cưng chiều nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Ba ba mama, chúng ta cũng muốn đi trung tâm mua sắm tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn chạy tới. Nhan Băng Tuyết tranh thủ thời gian tránh thoát Tô Trần trước ngực. Cười nghênh đón, tốt tốt tốt, cùng đi tương đương, Tô Trần lái xe mang theo Nhan Băng Tuyết. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc còn có Tô cha Tô mẹ đi vào trung tâm mua sắm mua đồ. Hai cái tiểu gia hỏa vừa lên xe lại hỏi. Ba ba mama, qua tiết nguyên đán, có hay không có thể nhiều mua một điểm nhỏ đồ ăn vặt ăn nha. Hai cái tiểu gia hỏa nháy cái này mong đợi mắt nhỏ nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tô Trần vừa cười vừa nói. Có thể, nhưng mà... Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng không thể tham ăn quá nhiều đồ ăn vặt u tương đương nếu không hàm răng của các người hội trưởng tiểu trùng tử u tương đương ừm ân. Ba ba thật tốt tương đương, Đoàn Đoàn vui vẻ vỗ tay nhỏ nói ra. Ba ba, ổ cùng Đoàn Đoàn mỗi ngày đều có nghiêm túc đánh răng u. Mà nói nghiêm túc đánh răng tiểu bằng hữu, hàm răng liền sẽ không bị tiểu trùng tử ăn hết tương đương, Nhạc Nhạc tự tin nói. Cái kia ba ba sẽ phải ra ra nãi nãi giúp đỡ kiểm tra một chút rồi tương đương, Tô Trần nhìn lấy trong. Kiếng chiếu hậu đáng yêu hai cái tiểu manh bảo bối nói ra. Hai cái tiểu khả ái. Miệng nhỏ lớn lên cũng lớn. Cho Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm nhìn. Ừm ân, ra ra nãi nãi kiểm tra. Chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nha nha rất trắng. Không có tiểu trùng tử. Tô Hạo Khiêm hài lòng vừa cười vừa nói. Oa nga, chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật ngoan. Mỗi ngày đều có đúng hạn đánh răng. Chờ sau đó muốn ăn cái gì tiểu linh thực cùng mụ mụ giảng. Mụ mụ cầm một cuốn sách nhỏ cho các ngươi ghi lại. Tỷ tiện cho bên kia ra ra nãi nãi nhóm cũng mang nhất định đi qua có được hay không? Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ừm ân, mà cái kia ba con sóc bên trong đồ ăn vặt đều tốt ăn đây này. Cái kia trái xoài khô Đoàn Đoàn thích ăn nhất. Chờ sau đó ta muốn mua cái kia. Còn có cái kia thịt heo mứt. Siêu cấp hương. Còn có. Chấm ngoặc kép. Đoàn Đoàn kích động giới thiệu nói. Được rồi. Mama đều cho Đoàn Đoàn ghi lại u tương đương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Dắt xe tốc hành con chạy đến trung tâm mua sắm. Tô Trần mang theo người một nhà bắt đầu về nhà trước quét mua hành trình. Người một nhà bao lớn bao nhỏ mua dòng dã một cái cốp sau đồ vật. Mọi người thu hoạch tràn đầy về nhà. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,